Chương 53, như vậy mẹ con. Hứa Mạn trở tay thì cho con gái Lâm Hiểu một bạt tai. Lâm Hiểu bị đánh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng mẹ Hứa Mạn. Ngươi còn đánh ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột ta, ta đều bị người như vậy, ngươi không những không giúp ta, còn đối ngoại nói là ta đụng quỷ sau đó ngươi còn đánh ta, ngươi làm sao không trực tiếp đánh chết ta trong một đêm. Lâm Hiểu cảm giác mình thế giới toàn bộ sụp đổ. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao nàng phải chịu đựng hết thảy các thứ này? Hứa Mạn nhìn thấy con gái khóc thảm như vậy, nhíu mày một cái. Nàng nói, Hiểu Hiểu, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi còn nhớ mẹ vẫn là làm sao dạy dục ngươi, ngươi nhường ta biết ẩn nhẫn, ngươi nhường ta sẽ bán tốt, ngươi còn nhường ta cố gắng đổi ưu tú, vượt qua xa Lâm Nhuế có thể ta làm được à, mẹ, ta đều làm được à, nhưng mà ngươi tại sao như vậy đối ta? Lâm Hiểu khóc thiếu chút nữa tắt hơi. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua kia hai cái nam nhân tay, sờ lần nàng thân thể, Lâm Hiểu cũng cảm giác được hết sức ghê tởm, nàng còn không có cùng Cẩn ca ca nói yêu thương. Ngay cả ôm hôn môi đều không có. Kết quả là bị Hứa Mạn trong con ngươi mặt lóe lên một mạt tán quang, bất quá nàng giọng lại đột nhiên hết sức thấp. Nàng ưu thương nói, Hiểu Hiểu, là mẹ không tốt. Nhưng là, ta lúc ấy không biết trên giường nằm người là ngươi a, ta cũng không biết, tại sao Lâm Tử Khang lại đột nhiên trở lại lúc ấy, ta không có cách nào. Nếu như nói là cho Lâm Nhuế đuổi quỷ nói, Lâm Tử Khang chắc chắn sẽ không tha thứ ta. Đến lúc đó cũng sẽ liên quan càng xem thường ngươi a. Hiểu Hiểu, ngươi có thể hiểu được mẹ nỗi khổ sao? Lâm Hiểu đến cùng hay là trẻ tuổi, nghe mẹ Hứa Mạn mà nói sau, có mấy phần do dự. Hứa Mạn không ngừng cố gắng nói, thật ra thì này hết thảy đều phải trách Lâm Nhuế cái đó tiểu tiện nhân. Hiểu Hiểu, ngươi nói cho mẹ, có phải hay không Lâm Nhuế cái đó tiểu tiện nhân nhường ngươi nằm ở trên giường, giả bộ như nàng dáng vẻ nhấc lên Lâm Nhuế? Lâm Hiểu giật mình một cái. Nàng nhớ tới tối ngày hôm qua là Lâm Nhuế kéo nàng vào kia gian phòng. Đối chính là Lâm Nhuế con tiện nhân kia mẹ, là Lâm Nhuế là nàng cứng rắn kéo ta đi vào. Sau đó nàng lại không việc gì, ta nhưng hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu ánh mắt trợn thật lớn, con ngươi đều bởi vì nào đó sợ hãi cùng tức giận mà chặt rụt. Nàng chặt chẽ nắm Hứa Mạn tay, móng tay đều khu phá Hứa Mạn ra. Đều là Lâm Nhuế, nhất định là Lâm Nhuế muốn hại ta mẹ. Ngươi được thay ta báo thù, nhất định phải thay ta báo thù a. Hứa Mạn không có để ý trên tay thương, mà là trực tiếp đem con gái kéo vào rồi trong ngực. Nàng ôn nhu nói, Hiểu Hiểu ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Hiểu tựa vào mẹ trong ngực, rốt cuộc cảm nhận được một ít tấm áp. Nàng thút thít nói, mẹ, còn có kia hai cái đáng chết đạo sĩ, bọn họ Hiểu Hiểu đừng sợ, bọn họ cũng không có làm cái gì thực chất tính chuyện, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngoan. Hôm nay ta đã cùng lao sư cho ngươi mời rồi hai ngày nghỉ, ngươi thật tốt đang tại nhà nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại tâm tình. Nhớ, ta Hứa Mạn con gái, cũng không thể như vậy dễ dàng đã bị đánh bại. Lâm Hiểu trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hứa Mạn lại an ủi một hồi Lâm Hiểu, hơn nữa nói, cuối tuần sẽ mang nàng đi dạo phố, mua nàng thích thật lâu bộ kia ché nổ váy sau, lúc này mới đi ra ngoài kêu người giúp việc, đem trên đất bừa bãi đã thu thập xong. Chờ đến tất cả mọi người đều đi ra ngoài sau, Lâm Hiểu đến gần phòng 8, cởi bỏ áo ngủ, nhìn trong gương trên người mình sặc sỡ tím bầm. Nàng trong con ngươi mặt, đều là khói mù.